Chương 1. Phần 1. Chuyện tình của tôi và Ái là người yêu tôi cùng Lan là em họ của Ái và Trinh là bạn thân của Lan, chuyện có thật 100% và nó diễn ra như sau. Thời sinh viên lúc tôi và Ái quen nhau thì tôi đã phá Trinh của cô ấy trong một lần dụ cô ấy vào khách sạn và từ đó cũng như bao cặp đôi khác thường xuyên làm tình và đi khách sạn nên dần dần làm tình nhiều cũng nhàm chán và bắt đầu cùng nhau xem phim heo và chuyện sex. Để lấy cảm hứng và đặc biệt cô ấy không bao giờ chịu bú dương vật của tôi và nói sau này cưới nhau về cô ấy sẽ bú nên chỉ ép lắm mới bú một chút nhưng lại khiến tôi đau vì răng của cô ấy cạ vào dương vật tôi rất mạnh và từ lúc xem phim heo đọc truyện sex. Tôi phát hiện cô ấy rất thích thủ dâm và muốn tôi bú vú cho cô ấy tự xoa âm hộ, khi đó Ái đang ở trọ cùng anh chị của cô ấy nên mỗi lần quan hệ chúng tôi rủ nhau vào khách sạn, tôi sẽ giới thiệu về Ái một chút, Ái có vòng 3 rất ok nhưng đổi lại vòng 1 của cô ấy rất nhỏ. Cô ấy uống được bia rượu còn tôi thì lại uống không được bia rượu nên những lần đi vui chơi cùng bạn bè thì cô ấy luôn hơi say say. Tôi nhớ có một lần sau khi nhậu xong chúng tôi rủ nhau vào khách sạn, lần đó tôi uống một lon bia còn cô ấy thì uống cũng khá nhiều nên khi về khách sạn tôi giả vờ say nằm ngủ thì cô ấy bắt đầu mở phim heo xem rồi thì thầm vào tai tôi bú vú cho cô ấy một chút thôi nhưng tôi mặc kệ rồi một lúc sau cô ấy cởi quần tôi nắm lấy dương vật mút vài cái rồi ngồi lên nắm lấy dương vật tôi cố gắng nhét vào âm hộ cô ấy nhưng lúc đó dương vật tôi không được cứng nên cô ấy liền chửi thề gì mà mềm di bay khiến tôi thật bất ngờ và cuối cùng cô ấy cũng nhắc vào được và nhấp tới tấp sau đêm đó tôi mới phát hiện thêm cô ấy càng ngày càng dâm. Một thời gian sau vì anh chị cô ấy về quê nên muốn Ái và con em họ là Lan thuê một phòng trọ ở cùng nhau nên chúng tôi đi kiếm phòng trọ cho Ái và Lan. Lần đầu gặp Lan tôi thấy Lan rất hiền lành ít nói và trước đó Lan đã có người yêu nhưng đã chia tay. Chúng tôi thuê được phòng cho Ái và Lan thì chuyện bắt đầu xảy ra vì ở gần nhau nhiều sẽ bắt đầu xảy ra chuyện và tôi lại để ý những chuyện mình không ngờ tới. Tuy tôi không ở lại ban đêm cùng hai chị em vì sợ Lan sẽ nói lại gia đình của Ái nhưng ban ngày thì tôi luôn ở cùng và chúng tôi còn nấu ăn chung. Những lúc Lan đi học hoặc đi ra ngoài không có phòng thì tôi và Ái luôn luôn làm tình và hình như bị mấy thằng phòng bên cạnh rình trộm nhưng tôi coi như không biết dù rất tức giận. Ở chung lâu nên có những lúc tôi hay nhìn trộm Lan lúc ngủ trưa và càng ngày càng thấy thích vì Lan có cặp vú rất to so với Ái. Điều mà tôi rất thích, thường thì lúc ngủ trưa tôi sẽ đợi Ái nằm xuống tôi mới nằm cạnh Ái còn Lan thì nằm trong cùng nhưng có một hôm tôi bị ốm nên chỉ muốn nằm nghỉ thì lúc đó Ái còn đang chơi máy tính nên nằm cạnh Lan thì tôi sợ tôi và Lan sẽ ngại nên chúng tôi nằm cạnh nhau. Nhưng quay ngược đầu lại với nhau còn Ái thì chơi máy tính, lúc đó Lan mặc váy và đắp chăn che ngang đùi không thấy gì nhưng lúc ngủ thường sẽ quay qua quay lại nên nằm được một lúc thì trong lúc ngủ say vô tình cái chăn lại được kéo lên trên nên tôi đã thấy được bên trong váy của Lan. Lan đang mặc chiếc quần lót màu vàng làm tôi phấn khích vô cùng và lúc Lan quay người vào trong làm lộ cặp mông rất đẹp. Sau lần đó tôi cứ thích nhìn trộm Lan lúc ngồi ăn cơm và lúc Ái không để ý, có một hôm lúc tôi và Ái không có phòng thì Lan đi tắm và đã bị mấy thằng phòng bên nhìn trộm Lan phát hiện nên đã báo chủ trọ và chúng tôi đã quyết định chuyển trọ. Chúng tôi kiếm được phòng trọ an toàn hơn nhưng tôi để ý cửa nhà vệ sinh hơi hở một chút và nếu cố tình thì có thể nhìn lắng được. Qua phòng trọ mới này Lan cùng hay dẫn con bạn thân về phòng chơi, bạn của Lan tên Trinh và tôi sẽ kể sau. Từ lúc dọn qua phòng trọ mới thì tôi bắt đầu cảm thấy mình biến thái hơn ngoài những lúc nhìn lắng Lan tôi còn lấy trộm đồ lót của Lan thủ dâm lúc Lan và Ái không có phòng rồi những lúc Lan đi tắm tôi còn cố gắng nhìn trộm qua khe cửa, cặp vú to tròn còn mỡ u lồn tuyệt vời còn âm hộ thì tôi chưa thấy được hết, còn những lúc tôi và Ái làm tình thì Lan hay về gõ cửa bất ngờ lắm. Cũng vì sợ Lan về bất ngờ nên những lúc làm tình tôi và Ái thường chỉ cởi quần hoặc kéo quần xuống, những lúc Lan về tôi ra mở cửa nhưng dương vậy tôi cương cứng nhô ra bên trong lớp quần. Tôi biết Lan cũng thấy và biết chuyện xảy ra nên cứ như vậy nhưng có một điều là Lan không biết là từ lúc ở chung với nhau những lúc làm tình với Ái tôi luôn nghĩ đến Lan và những lúc Lan về bất ngờ thì Ái người yêu tôi lấy chăn giả vờ đắp và bắt đầu đọc truyện sex. Thủ dâm tiếp mà không cần quan tâm đến tôi, còn tôi thì giả vờ đi vệ sinh lấy trộm đồ lót của Lan ngửi và hít để thủ dâm rồi có vài lần tôi lại lỡ bắn tinh trùng lên quần lót của Lan nên rất sợ Lan phát hiện. Có một hôm tôi đã vô tình nhìn thấy âm hộ của Lan vì lúc tôi chở Ái đi học thì quên đồ nên quay về lấy. Lúc về Ái đứng ngoài còn tôi vào phòng thì vô tình lúc đó Lan đang đi vệ sinh nhưng không đóng cửa, đứng hình vài giây thì Lan vội kéo quần lên và đóng cửa lại còn tôi thì lấy vội đồ đi ra ngoài. Chở Ái đi học xong còn tôi ngồi uống cà phê nghĩ lại cảnh lúc Lan ngồi đi vệ sinh làm lộ ra âm hộ múc và hồng hào hơi ít lông làm tôi kích thích vô cùng thì nhận được tin nhắn của Lan nhắn cho tôi đừng nói Ái là tôi nhìn thấy Lan đi vệ sinh không đóng cửa và coi như không thấy gì. Rồi một hôm đêm đó trời mưa to và gió lớn nên Ái bảo tôi ở lại ngủ cùng. Lan thấy trời mưa to gió lớn nên cũng đồng ý. Đêm đó Lan ngồi học bài bên cạnh Ái và tôi thì đang nằm, Ái thì đọc chuyên sex thủ dâm trong lớp chăn, tôi thì xoa vú xoa âm hộ cho ái sướng xong tôi thấy ái ngủ thiếp đi, còn dương vật tôi và vẫn đang cương cứng. Tôi bắt đầu có ý nghĩ sẽ cho Lan thấy dương vật của tôi một cách vô tình nên nằm nhìn Lan ngồi học bài, một lúc thì thấy Lan tắt máy tính thì tôi táo bạo kéo dương vật tôi quay ngược lên bụng và hở áo lên chút, nếu Lan nằm xuống thì sẽ thấy được dương vật tôi, và đúng như ý đồ của tôi, khi Lan học bài xong quay qua nằm xuống thì Lan đã thấy được dương vật cương cứng của tôi. Khiến Lan cảm thấy kích thích vì lúc đó tôi mở mắt hí hí ra vẫn thấy Lan đang nhìn nó được một lúc. Lan đứng dậy vào nhà vệ thì tôi nghe tiếng nước chảy như đang tắm nhưng tôi nghĩ Lan đang thủ dâm. Tôi định chạy theo nhìn và thầm nghĩ sẽ được làm tình cùng Lan nhưng tôi sợ ái phát hiện nên tôi không dám. Đợi một lúc sau thấy Lan bước ra nhưng tôi vẫn để im cho dương vật tôi được Lan nhìn và tôi ngủ lúc nào không hay. Đợt đó thì Lan về quê chơi vài ngày thì khuya hôm đó tôi chở Lan lên bến xe, tôi cảm nhận Lan ngồi sau cặp vú to hơi cả vào lưng tôi làm tôi thấy thật vui vẻ. Rồi trong lúc Lan không có phòng nên tôi và ái đã vô tình đọc được cuốn nhật ký của Lan ghi lại từng ngày và mọi chuyện đã bị ái phát hiện vì trong nhật ký Lan ghi lại thì Lan nghi ngờ tôi lấy đồ lót của Lan ngửi và thủ dâm và chuyện Lan đi vệ sinh không đóng cửa và Lan vô tình nhìn thấy dương vật của tôi lúc tôi ngủ nên đã thủ dâm và từ lúc nhìn thấy dương vật của tôi thì Lan đã thủ dâm nhiều hơn và Lan còn cố tình mặc váy cho tôi nhìn. Sau khi ái đọc được tất cả trong nhật ký và biết được mọi chuyện thì tôi nghĩ chúng tôi sẽ chia tay nhưng ái đã bỏ qua mọi chuyện nhưng hay để ý hành động của tôi nhiều hơn và ái đã nói với Lan ăn mặc kín lại lúc có tôi ở lại và đồ lót nên để kín đáo hơn vì tôi nhìn thấy sẽ không hay lắm. Một lần đến lượt ái về quê vài ngày thì sáng hôm đó sau khi chở ái lên bến xe và ái bảo tôi về nhà tôi vài ngày đợi ái vào nhưng tâm trí tôi luôn nghĩ về Lan nên tôi quay về phòng trọ và lúc này Lan đi học chưa mới về nên lúc đó tôi đã lên kế hoạch đen tối để được làm tình cùng Lan nên đã nhắn tin cho ái là nhắn cho Lan là tôi mệt quá nên nằm phòng trọ nghỉ ngơi chút để có chuyện gì còn xoay sở được. Tôi ngồi đợi đến lúc Lan về mở cổng liền nằm xuống kéo dương vật ra khỏi quần, một tay cầm dương vật cương cứng như đang ngủ và Lan mở cửa đi vào thấy thì liền chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại làm tôi không biết Lan nghĩ gì thì một lúc sau nghe tiếng chân Lan bước ra từ từ tiến đến gần tôi rồi Lan ngồi xuống cạnh tôi nói anh mở mắt ra đi đừng giả vờ ngủ như vậy nữa anh. Tôi liền mở mắt ra ngồi dậy xin lỗi Lan thì Lan hỏi sao anh làm như vậy anh muốn gì và tôi chỉ biết trả lời anh xin lỗi anh thì Lan bảo tôi đứng dậy trước mặt Lan và nắm lấy dương vật tôi sụt vài cái và nói. Em bú nó nha làm tôi sướng vô cùng, bú liếm được một lúc Lan đẩy tôi nằm xuống cởi áo tôi ra bú vú còn một tay thì nắm dương vật sụt bóp, một lúc sau Lan bảo tôi cởi áo quần Lan ra chỉ trừ lại bộ đồ lót thật quyến rũ, tôi liền xoa bóp cặp vú to đẹp của Lan sau đó cởi áo lót Lan ra bú cặp vú của Lan, một tay tôi xoa bóp mông một tay thì xoa bóp âm hộ của Lan, được một lúc thì tôi cảm nhận âm hộ Lan ướt ướt qua lớp quần lót, tôi thò tay vào trong lớp quần lót xoa hột le với âm hộ đầy nước nhờn của Lan rồi tôi định cho ngón tay vào thì Lan liền đẩy ra và nói đừng móc lồn em không thích anh. Anh bú lồn em thì được và tôi liền vạch quần lót Lan ra bú thì Lan nói sao kỳ vậy không cởi quần lót em bú, em sướng quá, Lan nằm đầu tóc tôi rên rỉ a sướng làm tôi kích thích vô cùng. Tôi liền cởi tiếp chiếc quần lót của Lan ra và ra liền kéo người tôi lên nắm lấy dương vật tôi sụt vài cái rồi nói em cũng muốn nắm và bú các anh lúc anh bú lồn em, ý Lan là kiểu 69, bú liếm cho nhau sướng tê dại xong tôi bắt đầu đút dương vật của tôi vào âm hộ của Lan. Lan sung sướng rên rỉ làm tôi xuất tinh vào âm hộ Lan không kịp rút ra nên sau đó phải đi mua thuốc tránh thai để Lan uống. Làm tình xong chúng tôi nằm ôm nhau tâm sự và thú nhận những sự thật với nhau và Lan còn muốn tôi mặc quần lót của Lan trong những ngày ái không có ở đây. Chúng tôi bỏ học đóng cửa để ở bên nhau mấy ngày liền. Tôi và Lan làm tình trong nhà vệ sinh, bếp ăn. Lan làm tôi thấy sung sướng khi được Lan bú dương vật. Được xoa bóp và bú cặp vú to tròn âm hộ thật đẹp của Lan, đến khi ái vào lại thì tôi kể tiếp ở phần 2. Chương 2. Phần 2. Ở bên nhau tâm sự tôi mới biết Lan đã từng có người yêu lúc còn học cấp 3 nhưng sau khi vào đại học thì chia, còn lý do chia tay thì Lan không trả lời mà quay sang ôm tôi, một lúc thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ Trinh là bạn thân của Lan và thường xuyên đến phòng chúng tôi chơi với Lan. Trinh bảo Lan ra mở cổng thì Lan mới hốt hoảng nói với tôi là Trinh đến, nay Lan có hẹn với Trinh đi mua sắm mà Lan quên mất. Giờ để Trinh vào mà phát hiện thì tôi với Lan đang ở cùng thì không được nên tôi đã leo lên mái nhà vệ sinh trốn, còn Lan thì vội mặc áo quần ra mở cổng cho Trinh. Tôi sẽ giới thiệu chút về Trinh. Trinh có mặt rất xinh và có thân hình na ná giống như Lan. Trinh có người yêu rồi nhưng yêu xa. Lúc Lan mở cổng cho Trinh vào thì Trinh nhìn thấy xe tôi liền hỏi Lan thì Lan bảo tôi gửi xe ở đây và nói Trinh đợi Lan thay áo quần. Trên trần nhà vệ sinh tôi nhìn xuống thấy Lan đang mặc vào bộ đồ lót màu trắng tinh và nhìn sang Trinh thì thấy ánh mắt Trinh đang nhìn vào đôi giày và chiếc điện thoại của tôi rất nhiều, có lẽ Trinh đang nghi ngờ gì đó nhưng không nói ra. Cuối cùng Lan thay đồ xong thì Lan và Trinh đi mua sắm còn tôi bị khóa trong phòng, chợt nhớ đến tối nay ái sẽ vào đến nơi tôi liền nhắn lại cho Lan tranh thủ về với anh nhé em vì tối nay chị ái vào đến và tôi liền gọi cho ái xem mấy giờ ái lên xe. Gọi cho Ái xong tôi nằm đợi mãi thì cũng đến lúc Trinh chờ Lan về. Lan vừa bước vào phòng chưa kịp để đồ xuống thì tôi liền ôm hôn Lan, hai tay tôi xoa bóp mông Lan rồi từ từ cởi nút áo bố cặp vú của Lan. Một tay tôi cởi và kéo quần Lan xuống xoa bóp âm hộ của Lan, tôi cứ xoa âm hộ và bú vú từ từ cởi hết áo lót và quần của Lan ra đến lúc Lan. Chỉ còn mặc chiếc quần lót, tôi liền kéo Lan ngồi lên ghế banh hai chân Lan ra và bú hột le âm hộ của Lan. Lan rên rỉ a a a sướng quá sướng sướng làm tôi càng hưng phấn thêm, liền kéo Lan ngồi, Lan liền hiểu ý nắm lấy dương vật tôi liếm vài cái rồi đút vào miệng bú say mê rồi đẩy tôi nằm xuống ngồi lên đầu tôi để tôi bú âm hộ cho Lan, còn Lan thì bú dương vật cho tôi. Vừa bú Lan vừa rên rỉ sướng anh sướng quá anh, rồi Lan giật người một cái nước âm hộ Lan rỉ ra rất nhiều, tôi bú nuốt hết và đẩy người Lan xuống, Lan liền hiểu ý cầm lấy giường vội tôi nhắt vào âm hộ Lan rồi nhấp từ từ đến. Mạnh dần đến khi mỗi người Lan liền nằm xuống tự cởi chiếc quần lót còn sót lại nắm vào mặt tôi rồi banh hai chân ra và nói anh ngồi lên đụ em sướng đi. Nghe nhưng từ dâm dâm của Lan tôi liền đút dương vật tôi vào âm hộ của Lan và nhấp thật mạnh mẽ rồi tôi bảo Lan đổi tư thế quay người chồng mông lên để tôi đụ Lan kiểu chó. Tôi xuất tinh vào âm hộ Lan rồi hai đứa nằm ôm nhau một lúc rồi Lan bảo tôi tối nay chị Ái vào anh có đụ chị ấy không? Xa nhau mấy ngày rồi còn gì? Chưa biết trả lời Lan như thế nào thì Lan nói này em với Trinh đi mua áo quần có cả đồ lót để mặc cho anh ngắm em nữa. Đó anh mở ra xem đi làm tôi rất vui. Rồi Lan tiếp tục hỏi tôi ngực và lòn em với chị Ái ai đẹp hơn thì tôi liền trả lời âm hộ của em và chị Ái ai cũng đẹp, còn ngực thì của em đẹp hơn nhiều vì của chị Ái rất nhỏ và em còn bú dương vật cho anh không giống chị Ái không chịu bú và chỉ bú sơ sơ. Nghe tôi nói vậy Lan liền nói sẽ rủ Trinh đi triệt lông lòn để sẽ không giống chị Ái và sạch sẽ hơn nha anh, rồi ôm lấy tôi hôn và nói anh bế em đi tắm đi anh, rồi tôi bế Lan vào nhà vệ sinh vừa tắm vừa xoa bóp bú âm hộ bú vú bú dương vật cho nhau rồi chúng tôi đụ nhau điên dại trong nhà tắm. Tôi xuất tinh lần hai, lần này lúc gần xuất tinh tôi liền rút ra cho dương vật vào miệng và xuất tinh trong miệng Lan khiến Lan như muốn ói, có lẽ Lan chưa quen kiểu như thế và nói anh kỳ vậy, còn tôi chỉ cười nhẹ. Rồi Lan bảo tôi bế Lan ra mặc quần áo cho Lan. Tôi chọn bộ đồ lót mới mua màu đen thật đẹp cho Lan mặc xong và tiếng chuông điện thoại tôi vang lên do Ái gọi và nói tôi 30 phút sau lên bến xe đón cô ấy. Lan cũng nói tối nay e đi uống cà phê làm bài nhóm với bạn, chúng tôi nằm ôm nhau đến lúc tôi đi rước Ái thì Lan cũng đi sau đó, đón Ái về phòng tôi liền giả vờ đóng cửa ôm. Hôn Ái và cởi đồ cô ấy ra xoa bóp vú và âm hộ và đút tay vào âm hộ móc. Tôi thừa biết trong lúc về quê không có tôi thì Ái cũng sẽ coi phim và đọc truyện tự thủ dâm. Vài ngày không gặp nên Ái cũng rất hưng phấn khi được tôi bú vú và xoa bóp âm hộ và đáp lại cô ấy cũng nắm lấy dương vật tôi sụt rồi bảo tôi bú âm hộ cho cô ấy. Bú âm hộ được một lúc thì Ái muốn tôi đút dương vật vào đụ. Dương vật tôi hôm nay đã đụ Lan và xuất tinh hai lần nên cảm giác nó không thể cương cứng nổi. Tôi vẫn cố đút vào và nhấp được một lúc thì tôi hiểu chắc Ái cũng không hài lòng nên nói cô ấy mở phim xem. Thì Ái liền mở phim lên xem và tay cô ấy từ từ đưa xuống tự xoa âm hộ trong khi dương vật tôi vẫn đang nhấp trong hộ như mọi lần, rồi từ từ tôi giả vờ rút ra để bú vú cho Ái. Bú một hồi lâu rồi Ái cũng giật mình lên kiểu sung sướng, tôi lấy tay xoa xuống âm hộ thì âm hộ Ái ướt nhẹp. Như mọi khi lúc Ái thủ dâm ra sung sướng thì bắt đầu Ái sẽ bú vú và sụt dương vật cho tôi xuất tinh. Lần này tôi cố gắng gồng mình để xuất tinh, cuối cùng cũng xuất tinh nhưng hơi ít nên tôi cũng sợ Ái nghi ngờ, xong rồi tôi chở Ái đi ăn uống đi dạo chơi rồi đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi rồi tranh thủ về. Nhà tôi, lúc chở Ái về thì thấy Lan vẫn đang ngồi chơi máy tính, vừa về đến nhà tôi nhận được tin nhắn của Lan là có muốn ở cùng Lan và Ái không, nếu muốn thì nói với Ái đi rồi Ái sẽ hỏi ý kiến của Lan là được thì tôi liền đồng ý và nghĩ cách nhắn cho Ái. Cuối cùng tôi giả vờ nói Ái nhà hơi xa nên Ái xin Lan cho tôi ở lại cùng để tiện hơn thì Ái cũng đồng ý, thế là chúng tôi được ở cùng nhau. Tôi cũng biết ý đồ của Lan và càng ham muốn hơn, những lúc Ái đi tắm thì tôi và Lan liền xoa bóp bú âm hộ và dương vật cho nhau. Những lúc Ái đi học thì tôi và Lan làm tình điên dại, còn ban đêm lúc ngủ chúng tôi sẽ đợi Ái ngủ say rồi tôi sẽ qua nằm cạnh Lan xoa bóp và dùng miệng bú liếm cho nhau thật nhẹ nhàng. Những lần đầu thì dùng miệng dùng tay nhẹ nhàng vì sợ Ái phát hiện, nhưng dần dần tôi và Lan càng bạo hơn. Đút dương vật vào nhấp thật nhẹ, cảm giác rất muốn mạnh nhưng không dám vì sợ Ái phát hiện. Sau đó có một hôm tôi và Ái đi nhậu với đám bạn xong, lúc về Ái say mềm nằm xuống ngủ còn Lan thì vừa tắm xong định phơi áo quần thì tôi liền vào nhà vệ sinh bế Lan ra thì Lan thấy Ái nằm liền giật mình bảo. Tôi thả ra thì tôi nói Ái say rồi và hôn Lan say đắm và cởi Ái quần Lan ra chỉ còn bộ đồ lót mày hồng thật xinh và ngắm một lúc rồi cởi nốt ra và xoa bóp bú liếm điên cuồng Lan xong tê kéo Lan lại gần sát bên Ái và cởi đồ đút dương vật tôi vào miệng Lan nắc. Cảm giác thật sung sướng, được một lúc thì tôi nảy ra ý nghĩ, tôi liền lột sạch áo quần áo ra cho Lan xem rồi nói em nhìn về, tôi đút dương vật tôi vào miệng Ái nhấp xong rồi đút vào âm hộ Ái nhấp điên cuồng cho Lan coi một lúc, Lan liền kéo tôi ra và nắm lấy dương vật tôi bú liếm điên dại xong nắm lấy dương vật tôi đút vào âm hộ Lan nhấp, vừa nhấp Lan vừa nói rên rỉ sướng quá anh a a a. Chị Ái nhìn đi, chị nhìn đi, chị em đang đụ với người yêu chị nề chị, làm tôi sướng vô cùng, đụ nhiều tư thế trước mặt Ái đang ngủ đến lúc gần xuất tinh tôi rút ra bắn tinh trùng lên người Ái. Làm tình xong tôi và Lan đi tắm rồi Lan bảo tôi lau tinh trùng và mặc áo quần lại cho Ái xong chúng tôi nằm ngủ như không xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau Ái tỉnh dậy không nhớ gì và chỉ hỏi tôi mình về phòng lúc mấy giờ. Có một hôm ngồi ăn cơm cùng Lan và Ái thì Lan cố tình hở váy lên cho tôi nhìn vào làm tôi khó chịu vô cùng và ăn cơm xong Lan ngồi học bài và Ái đi tắm thì tôi liền kéo Lan đứng dậy vạch quần lót Lan ra bú âm hộ. Tay Lan thì cầm dương vật tôi xóc. Xong đến lượt Lan bú dương vật cho tôi được một lúc thì Ái kéo cửa bước ra thì Lan vội quay lại bàn học còn tôi thì kéo quần giả vờ nằm xuống nhưng dương vật tôi cương cứng độn lên lớp quần khiến Ái để ý nhìn liền tiến lại gần tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi làm. Gì cương cứng vậy nhìn trộm gì Lan phải không? Tôi liền nói vớ vẫn làm gì có thì Ái im lặng kiểu như không tin lắm sau đó nghe tiếng xe ai đến thì ra là Trinh bạn của Lan qua chơi. Chúng tôi ngồi nói chuyện cùng nhau thì đêm hôm đó trời cũng mưa nên Trinh ngủ lại cùng chúng tôi. Trong lúc nằm ngủ tôi để ý Ái thì ngủ sai cạnh tôi kế đến là Lan rồi đến Trinh. Tôi liền giả vờ đứng dậy đi vệ sinh sau đó bước ra giả vờ đụng nhẹ vào chân Trinh xem Trinh ngủ sai không. Thấy không có động tĩnh gì tôi liền rúc đầu vào chăn Lan vạch quần lót Lan qua một bên và bú âm hộ nhẹ nhàng. Tôi biết Lan còn tỉnh, bú âm hộ rồi đến bú cặp vú của Lan xong tôi kéo nhẹ dương vật ra quần đút vào âm hộ Lan nhấp nhẹ nhàng được một lúc thì tôi nhìn sang Ái thử rồi nhìn sang Trinh thì ôi trong bóng đêm mờ mờ tôi vẫn thấy mắt Trinh đang mở nhìn tôi và Lan khiến tôi dừng lại một chút thì Trinh quay sang một bên còn xíu thì cử động nhẹ như muốn tôi nhấp nhấp lại chứ sao dừng nên tôi tiếp tục nhấp cho đến lúc xuất tinh đầy âm hộ xíu rồi nhẹ nhàng quay lại vị trí nằm một chút thì ngủ lúc nào không hay, sau đêm đó tôi sẽ kể tiếp phần sau. Chương 3 Phần 3 Sáng hôm sau Ái thức dậy và gọi tôi dậy chuẩn bị rồi đưa Ái đi học rồi Ái vào trong nhà vệ sinh sửa soạn thì tôi tranh thủ nhìn sang Lan và Trinh đang vẫn còn ngủ. Tôi quay qua khẽ hôn nhẹ lên má Lan rồi chợt nghĩ lại chuyện lúc khuya Trinh nhìn thấy tôi đang nằm lên người Lan nhấp nhô trong lớp chăn thì tôi nhìn sang Trinh. Lúc này Trinh đang mặc bộ đồ ngủ của Lan nhìn xuống ngực thì phát hiện đầu ti vú của Trinh nhô lên qua lớp áo khi không mặc áo lót đang ngắm nhìn thì lúc đó Ái bước thì tôi đứng dậy đi sửa soạn rồi chờ Ái đi ăn rồi đến trường thì trong buổi sáng đó thức giấc. Thì Trinh đã hỏi Lan và Lan thú nhận mọi chuyện giữa tôi và Lan khiến Lan ngại ngùng. Trinh còn tâm sự với Lan là lâu rồi chưa gặp người yêu và cũng hay thủ dâm khi nhớ đến người yêu. Lúc khuya nhìn thấy tôi và Lan nhấp nhô trong chiếc chăn khiến Trinh khó chịu và ham muốn rồi Trinh khuyên Lan cẩn thận để lỡ Ái biết sự thật thì không hay đâu đó. Mọi chuyện Lan đều nói lại cho tôi biết và còn bảo tôi hay là chúng mình dừng chuyện này lại nhưng tôi cố gắng an ủi Lan là tôi sẽ làm mọi chuyện an toàn hơn và bỗng dưng tôi suy nghĩ đến Trinh nhiều hơn và thầm nghĩ có khi nào mình được. Làm tình với Trinh luôn không vì nhìn Trinh trông rất xinh và gợi cảm và nếu được như vậy chắc tôi sướng chết mất, rồi từ đó những lúc Trinh sang phòng chơi cùng chúng tôi thì tôi cũng bắt đầu để ý Trinh nhiều hơn, nhìn gân quần lót của Trinh qua lớp quần mỏng manh, nhìn ngực của Trinh cũng khá khiến tôi kích thích. Những lúc như vậy khiến tôi càng ước ao được làm tình với Trinh hơn, rồi có một ngày, hôm đó Trinh mặc chiếc váy thật đẹp đến phòng chờ Lan đi sinh nhật bạn còn tôi và Ái thì ở phòng chơi và làm tình cùng nhau vì qua ngày mai Ái sẽ về nhà để ăn đám cưới anh trai. Lúc đó tôi đang bú vú cho Ái, một tay thì đang móc âm hộ Ái sốc nhiệt tình còn Ái thì vừa xem phim sẽ vừa nắm lấy dương vậy tôi sụt liên tục thì nghe tiếng xe Lan và Trinh về và Ái liền bỏ vào nhà vệ sinh còn tôi vội kéo khóa quần lên và ra mở cửa cho Lan. Lúc đó dương vật tôi cương cứng độn lên lớp quần như mọi khi và không qua được ánh mắt của Lan và Lan liền nói nhỏ anh hay lắm rồi bảo tôi ra dắt xe dùm cho Trinh và nói nay Trinh ở lại vì đã trễ rồi nên chủ trọ Trinh khóa cửa, nhìn vẻ mặt Lan và Trinh hơi đỏ hồng thì có vẻ đã uống bia. Lúc Trinh và Lan đứng ngồi vừa nói chuyện và chân vừa tháo guốc thì cả hai cùng để lệ quần lót bên trong váy mà không để ý đến tôi. Nhìn hai cái MU lòn thật là múp, trùng hợp thay cả hai đều mặc quần lót màu trắng. Nhìn mà tôi phê cứng dương vật không hạ xuống nổi còn Ái thì tôi chắc chắn cô ta đang còn thủ dâm trong nhà vệ. Rồi Lan đứng dậy đến tủ quần áo lấy một chiếc váy ngủ cho Lan và một bộ đồ ngủ đưa cho Trinh rồi ngồi đợi một lúc thì Ái bước ra thì Lan nói nay cho bạn em ở lại Ái liền ok và trong lúc Lan và Trinh thay áo quần thì Ái nói nhỏ với tôi chút vào tự sướng một mình đi rồi ra ngủ chứ để nó cương mãi. Nói xong Ái nằm xuống xem điện thoại còn tôi và Lan nhìn nhau liếc mắt đưa tình thì Trinh bước ra và nói Lan tao xong rồi, nhìn Trinh trong bộ đồ ngủ thật quyến rũ, Trinh vẫn không mặc áo lót làm cặp vú như gần lộ ra. Còn lúc xoay mông lại thì lộ viền quần lót thật hấp dẫn. Đang nhìn lắng Trinh thì Lan cùng thay váy xong và bước ra, nhìn Lan tôi thầm nghĩ chắc khuya nay tôi sẽ đụ Lan điên cuồng rồi tôi giả vờ đi vào nhà vệ sinh để Ái nghĩ tôi sẽ thủ dâm. Nhưng tôi đâu có điên gì mà lại đi tự thủ dâm như khi xưa. Lúc vào nhà vệ sinh tôi lấy áo lót cửa Trinh vừa thay ra mà ngắm nhìn cho hết thời gian thì vội ra nằm. Nằm đợi gần 1 giờ sáng thì thấy Ái say giấc tôi vội ngồi dậy vỗ nhẹ người Lan thấy Lan mở mắt tôi liền ra ký hiệu cho Lan xuống nhà vệ sinh vì sợ Trinh sẽ thức giấc một lần nữa rồi Lan đứng Dậy thì tôi liền bế Lan vào nhà vệ sinh mút lưỡi một hồi trong bóng đêm lờ mờ, tôi liền kéo hai dây váy và áo lót Lan xuống khỏi ngực vừa xoa vừa bú, một tay không quên xoa âm hộ qua lớp quần lót Lan. Hôm nay Lan rên khe khẽ chứ không có nhịn như mọi khi làm tôi thêm hưng phấn, còn tay Lan thì không quên quên kéo khóa quần lôi dương vật tôi ra nắm sụt, hết tay phải đến chuyển tay trái, tôi cảm giác Lan nắm chặt và sụt mạnh hơn mọi khi. Rồi Lan hỏi nhỏ, này anh đụ chị ái sướng không? Và tôi liền nói, này anh chưa xuất tinh. Anh đợi Lan mà. Rồi tôi đẩy Lan ngồi xuống cho Lan bú liếm dương vật, Lan bú làm tôi sướng điên dại, hai tay tôi nắm đầu Lan nắc dương vật thật mạnh, từng nhịp cảm giác như miệng Lan sắp sặc. Rồi tôi dừng lại đẩy Lan vào sát tưởng nắm lấy một chân Lan dạng lên để âm hộ Lan, Lan cố gắng rên rất nhỏ sướng sướng sướng, nước âm hộ Lan ra rất nhiều, cảm giác như Lan sắp ra, tôi liền lấy hai ngón tay đút vào âm hộ Lan mà sóc thật mạnh làm Lan sung sướng bắn một ít nước âm hộ vào mặt tôi. Bình thường Lan không cho tôi đút tay vào nhưng hôm nay lúc Lan không phản xạ kịp tôi đã đút. Lan liền nhéo tôi cái rồi ngồi lên bồn cầu nắm lấy dương dương tôi kéo sát vào và đút lòn âm hộ của Lan và hai tay nắm lấy mông tôi tự nhấp nhô. Tôi cùng đụ từng nhịp nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Rồi tôi kéo Lan đứng dậy chồng mông cho tôi đụ. Đụ được một lúc tôi đinh kéo ra ra nhà bếp đụ tiếp thì vừa bước ra trước mặt tôi và Lan là Trinh đang ngồi ngoài cửa, một tay bóp ngực một tay bóp âm hộ. Thấy tôi và Lan bước ra, Trinh liền kéo quần lên chạy lại chỗ nằm. Bỗng nhiên Lan nói nhỏ vào tai tôi, anh đụ nó giúp em luôn nha. Rồi đẩy tôi nhích lên, tôi khẽ đi nhẹ đến gần chỗ Trinh nằm và bế Trinh lên. Mặc kệ hai tay Trinh bấu chặt tay tôi, bế đến gần Lan tôi thả Trinh xuống thì Lan nói nhỏ với Trinh, không sao đâu. Thấy Lan thúc đẩy tôi liền ôm lấy Trinh hôn xoa bóp vú, một tay xoa mông rồi xoa âm hộ Trinh. Tôi đè Trinh nằm xuống cởi áo Trinh ra vứt, cảm giác như con thú tối xoa bóp rồi bú vú, xoa âm hộ Trinh cảm thấy ướt thấm quần lót rồi cởi quần Trinh ra. Lúc này trên người Trinh chỉ còn chiếc quần lót. Tôi liền banh hai chân Trinh ra mà bú âm hộ, nước miếng tôi và nước âm hộ Trinh làm ướt đẫm chiếc quần lót của Trinh. Rồi tôi cởi luôn chiếc quần lót của Trinh mà bú âm hộ, cảm giác được bú được đủ hai cái âm hộ không lông múc sinh thật hưng phấn. Lan thấy vậy cũng hưng phấn và nắm lấy dương vật tôi bú liếm. Lan còn liếm cả lỗ đít của tôi khiến tôi phê pha. Tôi bú âm hộ Trinh còn Lan thì bú dương vật tôi. Một lúc sau tê ngồi dậy đưa sát dương vật tôi đến miệng Trinh. Lúc đầu Trinh còn chưa há miệng, tôi nắm dương vật cả quanh mép miệng Trinh một lúc thì Trinh cũng chịu há miệng và bú. Sướng quá, một tay tôi xoa lấy âm hộ Trinh rồi đút vào sóc âm hộ đầy nước của Trinh. Lan thấy vậy càng phấn khích và đứng dậy đưa âm hộ sát vào mặt tôi. Hai tay Lan nắm lấy đầu tôi cả vào âm hộ Lan điên cuồng. Tôi như muốn thở không nổi và lấy một tay còn lại đút vào âm hộ Lan sóc thật mạnh và khiến Lan sướng giật người, nước âm hộ rỉ ra thật nhiều. Rồi đến Trinh đang bú dương vật tôi say mê hơn và cùng giật nảy người, nước âm hộ ra đầy bàn tay tôi. Tôi dường như cũng sắp xuất tinh vì quá sung sướng nên liền rút dương vật ra khỏi miệng Trinh và banh háng Trinh ra. Trinh liền hãy mình như chịu nhưng tôi vẫn dán đút vào. Âm hộ Trinh trơn và rất khít cửa Trinh, tôi cố gắng nhấp nhẹ nhàng vừa nhấp vừa cúi người bu vu Trinh rồi nhìn sang thấy Lan vẫn đang ngồi xoa âm hộ tôi liền giơ tay kéo Lan đứng dậy đưa âm hộ vào miệng tôi bú cho Lan. Lan giật người, nước âm hộ chảy ra khắp miệng tôi. Tôi biết Lan tiếp tục ra, khuya nay Lan đã sướng nhiều rồi. Lan ngồi bệt xuống, tôi thì tiếp tục đụ Trinh, tôi bắt đầu nhấp mạnh hơn rồi xuất hết tinh trùng vào âm hộ Trinh. Tôi ngâm dương vật trong âm hộ Trinh gục xuống ôm chặt lấy Trinh. Trinh cùng ôm lấy tôi, sau đó tôi kiếm áo quần mặc lại cho cả hai và mình rồi chúng tôi về chỗ nằm ngủ. Lúc nào không hay, tôi sẽ kể tiếp phần sau. Chương 4. Phần 4. Đang ngủ mê man thì Ái đập tôi dậy nói chuẩn bị chở Ái lên bến xe rồi Ái bỏ vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Chợt nghĩ lại chuyện lúc khuya tôi liền ngồi lên quay sang nhìn Lan và Trinh vẫn đang ngủ say. Rồi tôi cúi xuống khẽ hôn lên má Lan và định hôn cả Trinh rồi tiếng Ái ra nên tôi đứng dậy chuẩn bị và chờ Ái đi ăn và lên bến xe rồi tranh thủ chạy về phòng. Lúc này Lan và Trinh vẫn còn ngủ say thì tôi liền ngồi lại gần Trinh và cởi áo Trinh ra ngắm cặp vú mà lúc khuya tôi không nhìn rõ rồi nhẹ nhàng cởi quần Trinh ra mà ngắm. Lúc này Trinh chỉ còn mỗi chiếc quần lót trên người, nhìn thật là quyến rũ. Sau đó tôi cởi nót chiếc quần lót còn lại trên người Trinh ra mà ngắm âm hộ hồng hào không chút vết thâm của Trinh rồi dùng banh nhẹ hai chân Trinh ra liếm hột le và âm hộ thì Trinh liền giật mình thức dậy ngồi ôm mặt. Tôi liền an ủi Trinh một lúc rồi nói Trinh cùng hãy nhìn và ngắm dương vật của tôi và tôi liền cởi quần ra đứng trước mặt cho Trinh nhìn ngắm dương vật cương cứng của mình rồi từ từ nắm lấy tay Trinh để vào dương vật cho Trinh sờ rồi Trinh cùng như hiểu ý và vuốt ve và sụt từ từ và khẽ liếc nhìn sang Lan đang ngủ rồi Trinh nhìn tôi mỉm cười. Tôi liền bảo Trinh liếm và bú cho anh đi em. Trinh bắt đầu vừa liếm vừa bú cho tôi rồi thì thầm anh sướng không, làm tôi phấn khích vô cùng rồi hỏi Trinh người yêu em chắc yêu em lắm thì Trinh liền dừng lại và nói em bú được vài cái là ảnh sợ bắn tinh và đòi đụ rồi, còn không dám bú lòn em nữa. Nghe Trinh nói xong tôi liền đẩy Trinh nằm xuống rồi banh hai chân Trinh mà bú liếm cặp vú rồi xuống đến âm hộ và hột le của Trinh. Trinh bắt đầu sướng rồi ren rỉ, nước âm hộ trào ra đến lỗ đít, tôi liếm nuốt sạch. liếm cả lỗ đít của Trinh rồi ngồi dậy đút dương vật vào miệng Trinh nắc như con thú rồi kéo Trinh cùng quỳ gối lên. Tôi vừa bú bú vừa đút tay vào âm hộ Trinh sụt. Trinh cùng cầm dương vật tôi sụt, sụt cho nước lòn Trinh trào ra ướt cả bàn tay thì tôi dừng lại để Trinh ngồi lên mặt cho tôi bú âm hộ rồi Trinh từ từ nắm lấy dương vật tôi cúi xuống bú rồi liếm điên cuồng rồi đụ nhau đủ tư thế, đụ vào đến nhà vệ sinh đụ ra lại. Tôi đụ càng mạnh thì Trinh càng rên to hơn, lần này sắp xuất tinh thì tôi rút ra đút vào miệng Trinh đụ bắn hết vào miệng Trinh, thật bất ngờ khi Trinh nuốt hết tinh trùng mà không hề nhả rồi khẽ cười rồi liền ôm hôn tôi rồi nói lần đầu Trinh nuốt tinh trùng và bị xuất vào miệng chứ người yêu Trinh chưa làm vậy bao giờ, chúng tôi nằm ôm nhau mãn nguyện rồi cứ vậy ngủ thiếp đi. Và lúc tôi lờ đờ mở mắt thì ôi lúc này Lan đang ngồi lên người tôi nhấp nhô, lúc này dương vật tôi đang nằm gọn trong âm hộ của Lan. Nước âm hộ Lan khiến lông cặc tôi ướt đẫm, thấy tôi mở mắt Lan liền dừng lại rồi nói. Khuya đụ xong rồi mà lúc em ngủ anh còn dám đụ Trinh, nó kể em xong và đi về rồi, ngồi dậy làm cho e sướng như nó đi. Tôi liền ngồi dậy bú vú rồi liếm hột le âm hộ rồi đến lỗ đít của Lan, nước âm hộ Lan chảy như suối, Lan rên rỉ rồi nói, này anh ngủ em bú cặc anh thật sướng, à đụ em sướng đi anh, đút cặc vào đi anh giỏi lắm mà, em yêu anh, chúng tôi đụ nhau thật dâm đãng rồi tôi lại xuất tinh đầy âm hộ của Lan rồi nằm ôm nhau ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì Lan nói mai Lan cùng về quê ăn cưới vì anh của ái cũng là anh họ của Lan nên gia đình muốn Lan về chúng tôi tắm rửa cho nhau. Lan còn bảo tôi chọn đồ lót cho Lan mặc rồi cùng nhau đi ăn xong rồi còn rủ Trinh đi uống cà phê xong Lan có rủ Trinh qua phòng ở lại chơi nhưng Trinh nói phải ôn bài nên đêm đó chỉ có tôi và Lan. Nằm tâm sự thì Lan cũng khai trước có người yêu lúc cấp 3 và lên đại học thì chia tay. Tôi cũng không muốn hỏi sâu hơn rồi hỏi Lan có yêu tôi không. Lan trả lời có nhưng mình không thể đến với nhau được và cũng rất buồn. Tôi cũng yêu Lan và chắc có lẽ rất khó để đến với nhau vì dù có chia tay ái cũng không thể đến với Lan vì, Lan còn nói vì không đến được với tôi nên Lan cho tôi đụ Trinh thoải mái chứ không còn lâu nhé. Trinh là bạn thân của em từ nhỏ nên em hiểu nó nhiều lắm, em không thích thằng bạn trai nó đâu. Đêm đó chúng tôi nằm ôm nhau ngủ vì ngày nay tôi đã xuất tinh nhiều nên Lan cũng hiểu, ngủ dậy chờ Lan đi ăn sáng lấy sức xong tranh thủ về phòng đụ nhau trước lúc Lan về. Lan còn bảo Lan về rồi thì nay còn Trinh đó, anh chịu không nổi muốn đụ thì gọi Trinh sang kìa. Xong đám cưới em vào liền đó, tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi ôm Lan. Lan và ái cùng về quê nên hôm đó ở một mình cũng buồn nên qua hôm sau tôi liền nhắn tin rủ Trinh đi ăn thì Trinh liền đồng ý và bảo tôi đón, hôm đó Trinh mặc chiếc váy rất đẹp. Đi ăn xong Trinh rủ tôi vào công viên chơi và đi dạo, đến khúc ngồi ghế đá thì tôi từ từ hôn Trinh và tay tôi bắt đầu hành động rồi mò xoa bóp vú và âm hộ Trinh. Lúc đầu Trinh còn sợ người ta nhìn nên tỏ vẻ không muốn nhưng tôi xoa bóp một lúc thì Trinh bắt đầu không còn để ý xung quanh. Trong bóng đêm tôi bắt đầu kéo bờ vai áo váy Trinh xuống để bú vú, tay Trinh cùng từ từ mò đến dương vật tôi xoa rồi bóp, rồi đứng quá tôi liền kéo khóa quần móc dương vật tôi ra cho Trinh sụt, sụt một lúc tôi đẩy người Trinh cúi xuống bú. Cảm giác được bú dương vật trước nhiều người trong bóng đêm khiến tôi rất kích thích rồi liền nhìn xung quanh phát hiện có lùm cây tôi liền kéo Trinh vào đó, Trinh nói nhỏ hay là mình về phòng, tôi không trả lời rồi ôm hôn Trinh rồi đẩy Trinh nằm xuống cởi vội chiếc quần lót Trinh ra mà bú âm hộ, lúc này nước âm hộ Trinh đã ra khá nhiều và Trinh rên khe khẽ. Rồi tôi liền cơi quần mình ra và đút dương vậy vào âm hộ Trinh đụ, cảm giác đụ sợ người ta thấy thật là phấn khích, xuất tinh đầy âm hộ Trinh rồi lấy quần lót hai đứa lau rồi vứt đó luôn, xong rủ Trinh về phòng tắm rửa rồi lôi nhau ra đụ tiếp, hai đứa đụ điên dại rồi lăn ra ngủ đến sáng thì Trinh gọi tôi dậy chờ Trinh đi ăn sáng rồi về phòng thay đồ đi học, chờ Trinh về đến phòng thì Trinh bảo tôi về nghỉ và cô ấy tự đi. Tôi về phòng nằm ngủ đến trưa thì bỗng nhiên Trinh gọi bảo ra mở cổng. Tôi liền vui mừng ra hỏi Trinh em học xong về đây luôn sao thì Trinh nói em mua đồ ăn chưa qua hai đứa mình ăn xong tí a chở em đi học nha. Tôi liền đồng ý, ăn xong nằm ôm nhau hôn sờ xoa bóp được một lúc rồi Trinh cởi quần tôi ra liếm bú dương vật cho tôi. Đang phê thì chuông điện thoại Trinh reo lên vì Trinh cải báo thức để đi học nên liền dừng lại và nói để tối nha a chở em đi học. Chiều hôm đó đón Trinh đi học về thì Trinh nói tối nay em đi sinh nhật bạn em nên tối anh chở e đi rồi khi nào về anh đón em. Về đến phòng tôi liền ôm hôn mút lưỡi Trinh một lúc thì Trinh đẩy ra và nói ra cốp xe Trinh lấy ba lô áo quần Trinh dùm để Trinh đi tắm. Rồi tôi bế Trinh vào nhà tắm cởi áo quần ra cho Trinh tự tắm và đi ra lấy ba lô vào mở ra ngắm từng bộ đồ lót của Trinh mang theo. Trinh nhìn ra còn hỏi tôi thích không, ngồi nhìn ngắm Trinh tắm mà tôi như muốn lao vào nhưng kiềm chế để dành cho đêm nay. Trinh ăn mặc có phần rất phong cách. Nay Trinh mặc bộ đồ nhìn rất xinh và gợi cảm vì dáng Trinh rất đẹp. Chờ Trinh đến chỗ hẹn xong tôi ăn uống rồi đi cà phê một mình ngồi đợi Trinh. Trong lúc đợi Trinh tôi gọi điện hỏi thăm ái và Lan vì mấy hôm nay chỉ nhắn tin cho nhau. Đợi Trinh mãi đến tầm hơn 10 giờ thì Trinh gọi bảo tôi đến quán karaoke. Đến quán tôi vào phòng thì bất ngờ thấy 6-7 đứa toàn là con gái nên cũng hơi ngại thì Trinh liền kéo tôi vào ngồi cùng. có vẻ đứa nào cũng ngà ngà say, rồi tụi nó còn ép tôi uống cùng. Cùng may Trinh đỡ phần nào, có bia vào tôi cũng bắt đầu đỡ ngại rồi bắt đầu ngắm nhìn Trinh cùng bạn Trinh vừa hát vừa nhảy. Có đứa mặc váy nhún nhảy thấy cả quần lót, thầm nghĩ có bia vào thì đứa nào chả máu dâm nên tôi thoải mái nhìn chả phải sợ để ý. Một lúc sau Dương Vật cương cứng lên liền, Trinh còn kéo tôi lên nhảy cùng. Tôi ôm eo sau Trinh giả cả Dương Vật lên mông Trinh lắc lư. Tôi còn ôm eo mấy đứa bạn Trinh nhảy. Tụi nó cũng thoải mái vì đứa nào cũng say. Tôi còn cố tình cho Dương Vật tôi cả vào mông và người tụi nó, hát hò nhảy nhót. Chơi đến khuya thì đứa nào cũng mệt nên tính tiền ra về. Trinh say nên dường như rất nứng. Ngồi sau xe vừa ôm vừa xoa bóp Dương Vật khiến tôi nứng vô cùng. Vừa về đến phòng chưa kịp đóng cửa là Trinh cởi quần tôi ra bú liếm Dương Vật. Vừa bú vừa làm nhảm. Một tay thì tự xoa âm hộ, bú đã rồi Trinh nằm xuống nói anh đóng cửa kìa. Tôi đến đóng cửa xong lột áo quần Trinh ra để lại mỗi chiếc quần lót hồng rồi mút lưỡi bóp vú rồi bú vú Trinh. Tay chưa kịp xoa âm thì đáy quần lót Trinh đã ướt. Trinh bắt đầu rên to hơn. Tôi xoa âm hộ một lúc rồi cho ngón tay vào sụt. Trinh thì rên rỉ vì sướng rồi ưỡn người lên nắm lấy Dương Vật bú. Nước âm hộ bắn đầy tay. Tay liếm mút sạch bàn tay mình rồi bắt đầu vạch quần lót Trinh ra bú âm hộ liếm hột le và cả lỗ đít Trinh. Trinh rên rỉ sướng sướng rồi nói anh đưa cặc cho e bú nữa anh e cũng muốn. Đút cặc vào lòn e đụ đi a. Tôi và Trinh đụ nhau điên cuồng đủ tư thế rồi xuất tinh đầy âm hộ Trinh xong lôi nhau vào phòng tắm tiếp tục đụ rồi đến xuất tinh trong miệng cho Trinh nút rồi ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau dậy đụ tiếp, trong những ngày không có Ái và Lan thì tôi và Trinh đụ nhau thoải mái rồi. Chúng tôi còn lấy điện thoại quay lại những cảnh làm tình thật hấp dẫn cho đến trưa hôm ấy lúc Trinh đi học về tôi và Trinh tiếp tục đụ nhau thì còn tiếp.